Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, thiếu niên trí tôn tụ tập. Nữ tử áo trắng bồng bềnh mà tới, tại đám người phía trước dừng lại thân ảnh, một đôi mắt đẹp nhìn xem trên chiến trường vương thần, tu vi của nàng giống như vương thần, cũng là viên đan 9 tầng, là nàng. Nàng tới, hỗn độn thiên thể Bộ Phỉ Yên. Cái gì? Bộ Phỉ Yên, hỗn độn thiên thể, ở đây có thật nhiều người nhận ra nàng. Cũng kinh ngạc kêu lên tên của nàng, Bộ Phỉ Yên. Nàng chính là hỗn độn thiên thể Bộ Phỉ Yên. Lý Tiểu Nguyệt, Tam Giới, Tiêu Hùng Tại, Cổ Tâm Lam, con lừa chờ đều đem ánh mắt tò mò nhìn sang. Nghe đồn hỗn độn thiên thể chính là nhân tộc mạnh nhất thể chất. Không phải do bọn hắn không hiếu kỳ, thật là lợi hại thiếu nữ nha. Lý Tiểu Nguyệt bọn người giật mình. Các nàng ngưng mắt nhìn lại. Phát hiện thiếu nữ kia bộ mặt từ đầu đến cuối bao phủ một tầng mê vụ. Lấy nhãn lực của bọn hắn cũng vô pháp nhìn thấu. Chỉ cảm thấy thiếu nữ rất đẹp. Con mắt rất sáng. Chính là thấy không rõ lắm hình dạng Bộ Phỉ Yên. Vương thần nghe thấy đằng sau tiếng kêu sợ hãi. Cũng không nhịn được trở lại nhìn thoáng qua. Cùng Bộ Phỉ Yên ánh mắt sáng ngời vừa vặn đụng vào nhau, rất mạnh. Vương thần ở trong lòng âm thầm phán đoán. Hắn có thể rõ ràng từ đối phương trên thân cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách. Đừng nhìn Bộ Phỉ Yên chỉ có viên đan 9 tầng cảnh giới. Nhưng là nhục thân tuyệt không kém mình. Dạng này người, vương thần chỉ gặp được hai cái. Một cái là đạo tam không? Một cái khác chính là con lừa. Dưới mắt lại thêm một cái hỗn độn thiên thể, trừ cái đó ra, vương thần còn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Chính là bọn hắn những thiếu niên này trí tôn, cơ hồ là đồng thời xuất thế. Mọi người tuổi tác đều không khác mấy. Cảnh giới cũng đều không cao. Tu vi cao nhất cũng bất quá là thần nhân 2-3 tầng cảnh giới. Hắn rất mạnh. Nhục thân cũng luyện đến cực hạn. Nhưng là dựa vào cái gì hắn là tiềm lực bảng đệ nhất nhân? Bộ Phỉ Yên nhìn xem vương thần. Trong lòng làm ra đánh giá như vậy, Bộ Phỉ Yên hiển nhiên có chút không phục. Nàng chính là giữa thiên địa độc nhất vô nhị trí cường thể. Mà lại tự hỏi mỗi cái cảnh giới đều tu luyện kiên cố. Vương thần bất quá là một kiếp phàm thể. Bị cái sau tại tiềm lực trên bảng ép một đầu. Để nàng có chút không cam tâm, hai người lặng lặng nhìn nhau một hồi. Vương thần liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một đám dị tộc. Bộ Phỉ Yên cũng thu hồi ánh mắt, âm thầm trầm ngâm nói, hắn có thể lấy giới phàm thể đem nhục thân luyện thành loại cảnh giới này. Hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng, nếu như là ta có thể làm được sao? Có lẽ đây mới là hắn leo lên tiềm lực bảng đứng đầu bảng nguyên nhân đi. Luyện thể võ giả đến tột cùng có gì chỗ kinh khủng đâu. Phốc phốc phốc, vương thần tiếp tục giết địch. Không hẳn sẽ công phu. Lại có mấy cái dị tộc táng thân quyền của hắn dưới. Không có một cái nào dị tộc có thể ngăn cản hắn một quyền. Càng không có dị tộc có thể bức bách vương thần sử dụng toàn bộ chiến lực. Những này dị tộc tuy mạnh, nhưng là gặp hắn, liền lộ ra không chịu nổi một kích trong lúc này. Càng ngày càng nhiều võ giả đến, rất nhiều thiếu niên trí tôn cũng nườm nượp mà tới, giống một đầu màu hoàng kim chỉ lên trời hống. Đến, thân thể từng có vạn trượng, toàn thân kim mang lóa mắt, đầu rồng, thân ngựa, đuôi rồng, sau lưng mọc ra hai cánh, tứ chi cùng kỳ lân tương tự, phần lưng mọc đầy dữ tợn kim sắc gai ngược, toàn thân bao trùm kim sắc lân phiến. Như là choàng một kiện hoàng kim chiến giáp. Đây là thánh hống thể, thuộc về hung thú chỉ lên trời hống nhất tộc vương giả. Thể chất cũng là cực đoan đáng sợ, có thể so với nhân tộc thiếu niên trí tôn. Nó triển khai hai cánh đứng ở không trung, uy chấn bát phương, bệ nghệ chư hùng cảm giác được khí tức của hắn. Tất cả võ giả cùng dị tộc đều tâm thần động đãng, là hắn. Hắn cha ruột, Lý Cận Nam cũng dẫn người đuổi tới. Phía sau hắn còn đi theo một đám đại đường thần triều thiên tài. Đều là hoàng thiên bá thể. Từng cái oai hùng bất phàm. Hắn nhìn xem vương thần bóng lưng, trong mắt sát ý chợt lóe lên. Ánh mắt sau đó nhìn về phía dị tộc. Hắn cũng nhìn thấy Lý Tiểu Nguyệt. chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, không có tiến lên chào hỏi dự định. Bởi vậy có thể thấy được hai người ngoại trừ đáng thương huyết mạch quan hệ bên ngoài, không có cái gì gút mắc oanh. Lại có tuyệt đỉnh nhân vật đến. Đây là một cái tuấn lãng thiếu niên mặc áo đen, không chút kiêng kỵ buông ra khí thế, tinh khí như lang yên bay thẳng trời cao. Tại mi tâm của hắn, lớn một chiếc mắt nằm dọc, chính là đạo đồng chi thể xích trầm. Ánh mắt của hắn cũng rơi trên người vương thần, khóe miệng toát ra một tia âm tàn. Hắn cha ruột, chờ chém giết tất cả dị tộc, ta đang tìm ngươi tính sổ sách. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, thanh âm thanh tịnh bình thản, tựa hồ mang theo một loại ma lực, tựa như mưa xuân, hóa giải mọi người trong lòng lệ khí. Thanh âm bên trong còn kèm theo như có như không Phật âm. Phía sau đám người đột nhiên phát ra vạn trượng kim sắc Phật quang. Một cái vóc người hơi mập tuổi trẻ hòa thượng cất bước đi tới. Mày rậm mắt to, hơi có vẻ phúc hậu. Bình tĩnh đôi mắt bên trong, phảng phất ẩn giấu đi một phương thế giới, là hắn. Phật ma chiến thể, chiến đấu Phật, tam giới nắm một cái trần trùng trục chán. Ném đi cảm thấy hứng thú ánh mắt kia, chiến đấu Phật thể chất cùng hắn giống nhau đến mấy phần. Nhưng là thân thể của đối phương bên trong, ẩn tàng vô ngần ma tính. Một khi bộc phát chiến đấu, cực kỳ đáng sợ. Hoàng Thiên Bá thể Lý Cận Nam, hắn cũng tới. Nghe đồn hắn là chiến giới bên trong chiến lực mạnh nhất võ giả, đạo đồng chi thể. Xích trầm kia là chiến đấu Phật, đại pháp thiên âm tự Phật ma chiến thể, trời ạ. Chúng ta nhân tộc thiếu niên chí tôn cơ bản toàn bộ đều đến. Còn có yêu tộc thánh hống thể, đúng vậy a. Có bọn họ, chúng ta thì sợ gì dị tộc a. Nhìn thấy từng cái thiếu niên chí tôn đi vào, nhân tộc võ giả đã kính sợ lại hưng phấn. Nhân tộc tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy đâu? Cái này cùng tổ tiên miêu tả không giống. Dị tộc thì sắc mặt trầm xuống, ánh mắt tại một đám thiếu niên chí tôn trên thân rời rạc. Cho tới bây giờ, nhân tộc cùng yêu tộc đã tới 10 vị thiếu niên chí tôn, chỉ còn lại đạo tam không. Tử quân tiên thể, tiên thiên đạo thể, lôi thần thể cùng vạn yêu thể không có đến oanh. Vương thần tuyệt cường một chân đá ra, đánh nổ một cái thần nhân 6 tầng Naga tộc. Đây là hắn thứ 9 đối thủ, cũng là mạnh nhất một cái đối thủ. Nhưng là vẫn không ngăn được vương thần một cước. Hắn cha ruột thật mạnh, đến bây giờ đều không ai có thể buộc hắn xử xuất chiến lực chân chính. Rất nhiều không biết vương thần thiếu niên chí tôn nhao nhao âm thầm suy đoán thực lực của hắn, còn thừa lại cái cuối cùng. Vương thần nhìn lướt qua một đám dị tộc, đưa tay chỉ cái kia thân hình cao lớn dị tộc, nói, liền ngươi, đi lên chơi đùa, hoàn thành 10 người trảm về sau. Vương thần liền định hạ tràng, dị tộc cao thủ chân chính còn chưa có xuất hiện, không cần thiết sớm bại lộ quá nhiều thực lực. Dù sao Lạc Thiên Tư thù cũng báo kia thân hình cao lớn tu la thần sắc bình thản. Cho dù là vương thần chiến lực kinh người cũng nửa điểm không có hù đến hắn. Hiển nhiên hắn đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Người muốn khiêu chiến ta? Kia thân hình cao lớn tu la cười, tựa hồ đang cười nhạo vương thần không biết tự lượng sức mình. Cái này nhân tộc tiểu tử đang tìm cái chết, hắn dám khiêu chiến Xích đại nhân, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tự cho là chiến bại mấy cái phổ thông thánh tộc liền vô địch thiên hạ sao? Buồn cười, Xích đại nhân cường đại há lại một cái nho nhỏ nhân tộc có thể khinh nhờn. Ta đoán chừng Xích đại nhân một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Xích đại nhân, đáp ứng hắn, ta đã sớm nhìn xem tiểu tử không vừa mắt. Rất nhiều dị tộc mồm năm miệng 10 mở miệng nói, cái này tu la không đơn giản. Ta luôn cảm thấy trong thân thể của hắn ẩn giấu đi đáng sợ năng lượng. Hắn cha ruột không nên khiêu chiến cái này tu la. Cổ Tâm Lam dạng này đạo lý. Tiểu Nguyệt gật đầu. Không tệ, hắn hẳn là tu la tộc nhân vật tuyệt đỉnh, bằng không cũng không thể hiệu lệnh quân hùng. Chỉ là chúng ta đối tu la tộc chưa quen thuộc, nhìn không ra hắn có cái gì kinh người. Chỗ tam giới cũng thu hồi cười đùa tí tửng, chắp tay trước ngực, sắc mặt trịnh trọng nói. Lần này hắn cha ruột gặp được đối thủ sao? Cái này chắc chắn là một trận tuyệt thế đại chiến, ta đến xem. Xích trầm mi tâm con mắt thứ ba vỡ ra một cái khe. Hắn dùng con mắt thứ ba quét xuống kia thân hình cao lớn Tu La. Xích trầm có được đạo đồng chi thể. Bình thường thể chất đặc biệt có thể giấu giếm được người khác. Thế nhưng lại không gạt được hắn đạo mắt Kia thân hình cao lớn Tu La cũng có cảm giác. Âm trầm nhìn thoáng qua xích trầm, thế nào? Xích trầm đại nhân nhìn ra cái gì rồi? Có người hỏi như vậy rất nhiều thiếu niên chí tôn cũng hướng xích trầm xem ra. Đám người minh bạch, chỉ có hắn có thể thấy rõ ràng một người thể chất. Bọn hắn những thiếu niên này chí tôn mặc dù có thể cảm giác được kia thân hình cao lớn Tu La bất phàm, nhưng lại nói không nên lời hắn cụ thể mạnh bao nhiêu, hắn cha ruột thất bại. Kia Tu La nhục thân cực mạnh, năng lượng trong cơ thể là bình thường Tu La gấp 10. Đây là một cái dị tộc bên trong dị loại, tựa như nhân tộc thể chất đặc thù. Xích trầm liếc một cái đám người, trả lời như vậy, cái gì? Lợi hại như vậy, vậy hắn cha ruột không phải nguy hiểm. Lý Tiểu Nguyệt chờ thiếu niên chí tôn kinh hãi gặp kia thân hình cao lớn Tu La cười. Vương thần cũng lộ ra cười ôn hòa ý. Làm sao? Ngươi không dám sao? Buồn cười, lúc đầu dự định tha cho ngươi một cái mạng. Đã ngươi muốn chết, sớm xuất thủ cũng tốt. Để các ngươi những này ti tiện nhân tộc kiến thức một chút. Cái gì là ta thánh tộc chân chính nội tình? Kia thân hình cao lớn Tu La diễu cợt chi ý càng đậm. Cất bước hướng vương thần từng bước một đi tới rầm rầm rầm. Theo cước bộ của hắn phóng ra, thân hình cao lớn Tu La phát sinh biến hóa. Đại dương mênh mông khí tức phun ra nuốt vào, đem hắn sấn thác giống như vô địch chiến thần. Thân thể của hắn đang biến hóa, nguyên bản một trượng lớn nhỏ thân thể, đột nhiên tăng đến ba trượng từng khối màu xanh cơ bắp bao trùm toàn thân. Tráng kiện mà giữ tận thân thể tràn ngập cuồng dã lực lượng cảm giác cường đại uy áp phô thiên cái. Địa mà đến, tất cả nhân tộc tâm thần chấn kinh, cảm giác mình tại kia Tu La trước mặt. Mình chỉ là một cái không có ý nghĩa bò sát thật mạnh Tu La. Vì cái gì hắn có thể biến thân? Cùng cái khác Tu La không giống. Chẳng lẽ đây là Tu La Vương? Có người kinh hô hô cao ba trượng Tu La mang theo vô biên khí thế. Như cái thế hung ma. Mấy bước đạp không? Đi vào vương thần phía trên. Kinh khủng Tu La đao đánh ra. Màu xanh đao mang lăng thiên, giết. Vương thần toàn thân chiến ý trong nháy mắt nhóm lửa. Thân thể của hắn bộc phát vô lượng ánh sáng, mạnh mẽ dáng người rong ròng cao lên trời mà lên. Thần quyền bá thiên, cùng đối thủ Tu La đao tranh phong gần ngàn vạn long chi lực cùng nhau gào thét. Uy thế chi khủng bố, phảng phất có thể xé rách phương thiên địa này. Thiếu niên tuy nhỏ, lại như cũ lộ ra cao chót vót ông trời của ta. Hắn cha ruột thật ngông cuồng, hắn muốn tay không đối cứng Tu La đao. Có nhân nhẫn không ở kêu lên huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,